Kình Thiên Kiếm Đế, chương 241, cuối năm vĩ tế quy tắc canh thứ 3. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện với nhau một buổi chiều, Bạch Tiêu Tiêu chủ yếu là cùng Lâm Bạch nói hết lấy hoàng thất tình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khả năng cũng là bởi vì Bạch Tiêu Tiêu thực sự không biết trong lòng những thứ này nước đắng đến hướng ai. Ngược lại, gặp phải Lâm Bạch một tia ý thức toàn bộ cho Lâm Bạch nói. Cho đến đêm khuya, Bạch Tiêu Tiêu mới đứng dậy rời đi Tiềm Long biệt viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn theo Bạch Tiêu Tiêu ly khai, khẽ thở dài. Không nghĩ tới hôm nay hoàng thất tình cảnh, bây giờ gian nan a, quân đội có Tề Vương phủ nhất gia độc đại, trong triều đình lại là bị Từ gia một tay nắm quyền. Mà hoàng thất duy nhất dựa vào chính là như vậy còn chưa chết đi lão quốc chủ, cũng chính là Bạch Tiêu Tiêu hoàng gia gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Vương phủ cùng Từ gia, phỏng chừng đều đang đợi lão quốc chủ chết chứ. Một khi lão quốc chủ chết đi, sợ rằng thần võ quốc hoàng thất liền muốn đổi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân đội cùng triều đình, bây giờ đều không có ở đây Bạch gia khống chế trong tay. Cái này nhìn là một cái bẫy chết nhưng lại cũng không phải là không có chút sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thấp giọng nỉ non, Từ gia có thể tạm thời không cần phải để ý đến, mặc dù Từ gia khống chế triều đình, nhưng dù sao chỉ là văn chức quan viên, những thứ này văn nhân quan viên, đều là một đám thuận gió ngược lại người. Một khi Từ gia bị thua, bọn hắn tự nhiên sẽ quy thuận đến triều đình trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Từ gia trừ có tiền ở ngoài, võ đạo cũng không hưng thịnh, đối với hoàng thất bây giờ còn không có quá lớn uy hiếp. Lớn nhất uy hiếp là quân đội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu muốn phá vỡ từ cục này, đầu tiên hoàng thất phải cầm về quân đội nắm quyền trong tay. Chuyên cô tui VN, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở trong đó mặt khó giải thích nhất không ai bằng, Tề Vương phủ đã sở hữu nghìn vạn lần quân đội, hơn nữa thần võ quốc bên trong chư hầu vương hầu như có phân nửa đều nghe từ Tề Vương phủ mệnh lệnh, bên trong cao thủ võ đạo thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ cũng vượt lên trước thiên vị đông đúc. Đây mới là khó giải thích nhất địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trầm tư lúc đem hoàng thất khốn cảnh làm rõ. Nếu như có thể thủ tiêu Tề Vương phủ, cái kia phòng trừng hoàng thất nguy cơ liền giải trừ phân nửa. Nếu như hoàng thất có thể cầm về binh quyền, coi như Từ gia tại can dỡ, cũng không dám tùy tiện mạo phạm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nhạt nói, thôi đi, không đi nghĩ, hoàng thất sự tình, vẫn là lưu cho bọn hắn tự mình giải quyết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rất nhỏ lắc đầu nói rằng, suốt đêm không nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Cung liền gọi Lâm Bạch đi hắn vị trí gian phòng. Đi tới Trần Cung nơi ở, Lâm Bạch mới phát hiện Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo đã tới trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngươi đến, vừa lúc ta cho các ngươi đều nói cuối năm vĩ tế quy tắc. Gocchuyenaudio.com Trần Cung đặc biệt sốt ruột Lâm Bạch đám người đến đây, chính là vì nói cho bọn hắn biết cuối năm vĩ tế quy tắc. Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo bọn người cẩn thận tỉ mỉ nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung nói rằng, hoàng thất tổ chức cuối năm vĩ tế chia làm ba cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là tế thiên lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tế thiên lễ thời điểm, hoàng thất hội xuất lĩnh văn võ bá quan cùng với sở hữu thành viên hoàng thất đi trước thiên đàn tế thiên tế tự Sơn Hà Đình. Sơn Hà Đình, là thần võ quốc trấn quốc chi khí, là thần võ quốc bên trong duy nhất một kiện thất phẩm linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi lần tế tự sau đó, Sơn Hà Đình bên trong đều sẽ phun trào ra linh châu, hồi biếu tặng hoàng thất tế tự. Cho nên, mỗi lần tại tế tự trước đó, hoàng thất hoàng tử hoàng nữ, đều sẽ lựa chọn trợ lực người, trợ giúp một chỗ cướp đoạt linh châu, nếu như các ngươi tại tế thiên lễ thời điểm, bị hoàng thất mời lời nói, đây coi như là một phần không sai tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung từ tốn nói, Lâm Bạch nghe nói về sau yên lặng gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái thứ hai phân đoạn chính là Hoàng gia Liệp Huyền. Hoàng gia Liệp Huyền tại Tề Thiên Sơn Mạch bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tề Thiên Sơn Mạch là thần võ quốc bên trong 9 tòa yêu thú thiên đường một trong, nội bộ có thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên yêu thú thực lực kinh khủng dị thường. Mà ở Tề Thiên Sơn Mạch bên trong, liệp sát yêu thú thời gian là một ngày, liệp sát có được yêu thú, hội căn cứ yêu thú thực lực khen thưởng khác biệt tích phân. Nói thí dụ như, địa võ cảnh nhất trọng yêu thú tích phân là 1.000 tích phân. Địa võ cảnh nhị trọng yêu thú là 2.000 tích phân, cứ thế mà suy ra, địa võ cảnh cửu trọng yêu thú là 9.000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thiên võ cảnh thì bất đồng, thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú là 1.000.000 tích phân, cứ thế mà suy ra thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú là 9.000.000 tích phân. Đạt được tích phân, các ngươi liền có thể từ cuối năm vĩ tế khen thưởng trong ao hối đoái bất kỳ vật gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tề Thiên Sơn Mạch cũng là các ngươi đệ nhất chiến chỗ, nhất định muốn cẩn thận, không chỉ có phải cẩn thận Tề Thiên Sơn Mạch bên trong yêu thú, càng phải cẩn thận tham gia săn bắn tứ đại tông môn võ giả, riêng là Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Mấy năm trước Linh Kiếm Tông tới tham gia cuối năm vĩ tế võ giả, đại đa số đều là tại Tề Thiên Sơn Mạch bên trong, bị Thương Hải Vân Thiên Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả liên thủ cho vây giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung nói đến đây thời điểm. Lâm Bạch ngắt lời nói, trưởng lão, khen thưởng trong ao đều có cái gì nha? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch năm sau cuối cùng vị tế chính là vì phong hỏa liên thành hoa, đạt được về sau, Lâm Bạch liền có thể ngưng tụ hỏa linh tuyền. Một khi hỏa linh tuyền ngưng tụ mà ra, Lâm Bạch sức chiến đấu dù sao hội lần nữa tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Công từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, đây chính là phần thưởng trong ao danh sách. Lâm Bạch kết quả ngọc giản, mở ra vừa nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thẻ ngọc rậm rạp viết hơn 900 kiện kỳ chân dị bảo. Góc truyện audio.com, ngũ phẩm linh khí, phá quân thương, tích phân 70.000 hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên võ cảnh dùng vân hải đan, 5.000 tích phân một viên. Sơn Hà đỉnh Linh Châu, 10.000 tích phân một viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc tại trên thẻ ngọc đem hơn 900 kiện kỳ chân dị bảo từng cái xem qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến cuối cùng, Lâm Bạch nhìn thấy trên thẻ ngọc một kiện chân bảo, mục sáng lên. Vạn năm linh dược, phong hỏa liên thành hoa, 100.000 tích phân hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thu hồi ngọc giản, đưa cho Trương Lăng Đạo cùng Lục Viễn quan sát. Mà Lâm Bạch nhưng trong lòng thì nghĩ đến phong hỏa liên thành hoa. Lại muốn 100.000 tích phân, giết một đầu thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú, mới 1.000.000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác muốn giết 100 đầu, mới đủ. Giết 100 đầu thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú, đối ta tới nói không khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng thời gian đủ. Hoàng gia Liệp Huyền mở ra thời gian, chỉ có một ngày, trong một ngày muốn giết 100 đầu thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú, cái này chỉ sợ cũng có một chút độ khó. Lâm Bạch trong lòng nỉ non tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo nhìn thấy trên thẻ ngọc kỳ chân dị bảo, đều là kinh hỉ được hai mắt phát quang. Hai người sau khi xem xong, lúc này mới đem ngọc giản trả lại cho Trần Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung tiếp tục nói, cuối năm vĩ tế cái thứ ba phân đoạn là quốc yến luận võ. Từ Hoàng gia Liệp Huyền sau khi đi ra, liền sẽ bắt đầu luận võ, đến lúc đó, sở hữu võ giả đều có thể lên đài khiêu chiến đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi đánh bại đối thủ trong tay tích phân liền trở về ngươi sở hữu. Các ngươi phải cẩn thận, mấy năm trước Linh Kiếm Tông đệ tử, mặc dù tránh thoát vòng thứ hai vây giết, nhưng rất nhiều đệ tử đều tại vòng thứ ba luận võ bên trên, bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận võ, không thể giết người, nhưng có thể phế nhân. Luận võ sau khi chấm dứt hoàng thất lúc này mới sẽ bắt đầu nhường võ giả hối đoái bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó cuối năm vĩ tế liền kết thúc, Trần Công từ từ nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai có thể cướp đoạt đối thủ tích phân, cái kia nhìn, muốn tận lực để chiến đến cuối cùng luận võ. Lâm Bạch trong lòng kiên quyết nói rằng, Trần Công nói rằng, tốt quy tắc chính là như vậy. Cuối năm vĩ tế thời gian, đã xác định ngay tại 3 ngày sau, các ngươi cố gắng chuẩn bị sẵn sàng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, ba người đáp một tiếng, rời khỏi Trần Cung nơi ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.